Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, An Bình Phủ Tướng Quân, tiệm sách kết bạn nội đường thư xã, đây là giả tông cùng tộc học các, tiểu đệ tự học chép sách, còn có thương lượng sự vụ tràng sở, ngày hôm đó cuối thu khí sảng, thời tiết tương đương thoải mái, sau khi học xong, giả tông chào hỏi một đám tiểu đệ ở đây sẽ cùng dự định đối lại trước hơn một tháng sự vụ làm tổng kết. Thuận tiện đem bán sách phần thưởng phát hạ đi. Một tháng bán hơn 150 bản thiếu niên anh hùng. Đến bây giờ tiệm sách vẫn như cũ mỗi ngày có thể nắm chắc vốn lượng tiêu thụ. Chụp tới bản khắc nhân công cùng tài liệu giá vốn. Còn có trang giấy cùng in ấn giá vốn. Hết thảy thu lợi 80 lượng bạc. Mặc kệ thời đại nào. Văn hóa sản phẩm kèm theo đáng giá đều khá kinh. Người, một tháng này tất cả mọi người vất vả. Giả tông không có khách khí. Lấy ra 20 lượng bạc. Căn cứ các tiểu, đệ cống hiến lớn nhỏ phân phối. Tại chỗ phát xuống dưới. Lập tức đưa tới. Một hoan hô. 5-6 cái trai trai tiểu tử. Ít nhất đều có thể cầm 2 lượng. Đây, cũng không phải là số lượng nhỏ. Công lao lớn nhất giả Vân. Duy nhất một lần liền được 5 lượng bạc phần thưởng. Lập tức mừng rỡ mặt mày hớn hở. Trong lòng chấn phấn hận. Không thể nguyệt nguyệt như vậy. 5 lượng bạc. Đã đầy đủ hắn cùng mẹ nó. Vượt qua ngừng lại trứng thịt. Thường thường bậc trung sinh hoạt. Đương nhiên chỉ có thể duy trì 1-2 tháng. Hắn là không như vậy trà đáp. Lão đại. Sau đó chúng ta cũng không cần chép sách đi. Các loại hưng phấn sức lực đi qua. Giả Vân trực tiếp mở miệng nói ra, chép sách đổi bạc không nhiều lắm, còn tương đương hao phí thời gian, cùng tinh lực, tiểu đệ còn lại tinh thần chấn phấn, đồng loạt nhìn về phía lão đại giả, tông, có thể có thoải mái hơn phương thức kiếm tiền, bọn họ tự nhiên coi, thường tốn thời gian lại phí sức chép sách hình thức, đây là nhân chi, thường tình, đừng có nằm mộng, giả tông một tiếng cười mắng. Trực tiếp đánh gãy các tiểu đệ mộng đẹp. Ngoặc kép, thiếu niên anh hùng chuyện đã qua một đoạn thời gian. Không cần lại, phí hết tâm tư tuyên truyền. Sau đó xuất hàng đo sẽ ổn định một đoạn thời gian. Sau đó lại chậm rãi giảm xuống. Nói đến đây, quét các tiểu đệ một cái. Buồn cười nói, sách mới đi ra phía trước, các ngươi cũng không có cái gì cạnh công việc. Vẫn là đàng hoàng. Chép sách kiếm tiền đi. Ít nhất như vậy công việc tới tiền ổn định. Còn có. Thể củng cố các ngươi đối với tứ thư ngũ kinh ký ức. Các tiểu đệ một than thở. Giả Vân lại không theo nháo đằng. Trực tiếp hỏi. Lão đại. Người bỏ xuống một quyển sách lúc nào ra. Lời vừa nói ra. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Không chỉ có các. Tiểu đệ. Tiệm sách kết bạn tiểu nhị cũng không khỏi vểnh tai. Không phải là bọn họ đột nhiên sửa lại tính tình, mà là lợi ích động nhân. Tâm, lần này thiếu niên anh hùng cuốn sách chuyện tới cái khởi đầu tốt đẹp. Giả tông cũng cho tiệm sách cùng xưởng in ấn tiểu nhị phát tổng cộng 10 lượng bạc phần thưởng. Không ít, chuyện xưa cũng đã có. Không cần quá mức vội vàng. Từ từ sẽ đến. Giả tông vừa cười tủm tỉm vừa nói. Cũng không thể làm trễ nải các ngươi. Việc học không phải, ngoặc kép chấm chấm, cứ việc tại bên ngoài làm ra không nhỏ trận thế. Có thể giả tông ở phủ, tướng quân hoàn toàn như trước đây điệu thấp, không có đưa tới chút nào. Gợn sóng, lời nói, Vinh quốc phủ bọn hạ nhân cũng là cổ quái. Đóng cửa lại đến từ thành nhất thống. Đối với ngoại giới tin tức phản ứng, tương đương chậm chạp, nhưng bọn họ đối với trong phủ bát quái. Đó là truyền đi bay lên nói. Chuyện say xưa, không cần bao lâu có thể lan truyền đến bên ngoài phủ. Thành Ninh Vinh Nhai một vùng cư dân trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Trên dưới Vinh quốc phủ không chỉ có không có chút nào không song ý. Nghĩ, thậm chí còn dương dương đắc ý làm không biết mệt. Giả tông có lúc đều cảm giác hoang đường. Chẳng lẽ lão thái thái bọn họ sẽ không có đã nghe qua quân không phải mật thì mất thần. Thần không? Phải mật thì mất thân, câu nói này hay sao? May mắn Vinh Quốc Phủ đã chậm rãi từ đỉnh cấp quyền quý vòng tròn tụt lại phía sau, đối với triều đình ảnh hưởng càng suy sụp đến kịch liệt. Không phải liền trong phủ hạ nhân miệng rộng, có thể kêu Vinh Quốc Phủ vạn kiếp bất phục, chuyện này đối với Giả Tông mà nói, cũng chuyện tốt một kiện. Trong phủ hạ nhân đối với cái nhìn của hắn hoàn toàn như trước đây, đều là đại phòng phủ tướng quân không đáng chú ý con thứ. Căn bản là không vào được pháp nhãn của bọn họ, coi như Giả Tông hiện tại đã thành phủ tướng quân chính viện gương mặt quen, cũng không có cải thiện hắn trong phủ bọn hạ nhân trong lòng ấn tượng. Giả Tông tất nhiên là mừng rỡ thanh nhàn, nghênh ngang ăn nhờ ở đậu, không giây phút nào đều ở thông qua hít thở thuật thổ nạp, vận chuyển khí, huyết rèn luyện thân thể. So sánh với mấy tháng trước, hắn lúc này lại cao lớn một chút. Không sai, biệt lắm sắp vượt qua Hoàn Tam một đầu. Đem tiểu tử này cho buồn bực, được không nhẹ, lấy hắn lúc này cái đầu cùng tố chất thân thể. Chính là so với nông gia, 12-13 tuổi thiếu niên, cũng mạnh hơn một bậc. Vì để tránh cho quá mức kinh thế hãi tục, hắn không có căn cứ chủ thế giới ký ức nội gia quyền phương pháp rèn luyện tăng cường quyền chân, sức chiến đấu, càng không có thể chơi ngoại môn công phu biến thành khối cơ bắp, chẳng qua là bình thường hoạt động khớp nối gân cốt, tất cả đều giấu ở bình thường trong sinh hoạt. Nhưng chính là như vậy, hắn lúc này lực lượng, còn có thân thể các phương diện tố chất, cũng là khá kinh người. 8 tuổi, có thể có thành tựu như vậy, hắn lúc này coi như hài lòng. Lại nói đại phòng phủ tướng quân, gần nhất nửa năm thế nhưng là khó được an bình, đại lão gia vẫn như cũ sống mơ mơ màng màng. Mỗi ngày không phải ở tiểu lão bà trong viện pha trộn, chính là ở đi tiểu lão bà thơm khuê trên đường, tính khí hoàn toàn như trước đây nóng nảy. Nửa đường bắt gặp trung quy, không thiếu được vài tiếng tiểu xúc sinh ra giận dữ mắng mỏ. Hình như không như thế liền không đủ để biểu lộ quyền uy của hắn. Hình phu nhân cũng không có ở đại lão gia trước mặt chiếm được chỗ tốt, thỉnh thoảng còn có được sủng ái tiểu thiếp chủ động mở miệng khiêu khích. Nếu đặt ở dĩ vãng, kiểu gì cũng sẽ nháo đằng một điểm động tĩnh, trở thành cả Vinh Quốc Phủ chê cười. Có thể gần nhất nửa năm tình hình đột nhiên phát sinh thay đổi. Dĩ vãng, nàng gặp chuyện như vậy, nhất định sẽ bực mình rất nhiều thời gian. Sau đó hạ nhân bà tử nhóm liền phải xui xẻo. Khi đó, Giả Tông nếu là dám chủ động ló đầu lắc lư, khẳng định không thiếu được một trận khó nghe cực kỳ thống mạ, cuối cùng còn phải bị cấm túc không ra. Thế nhưng là trước mắt tình huống khác biệt. Luôn luôn tham tiền hình phu nhân bận rộn ở làm ra hoa lộ kiếm bạc, căn bản là không có tâm tư để ý tới phủ tướng quân một đám chuyện hư hỏng. Cho dù có được sủng ái đại lão gia tiểu thiếp chủ động khiêu khích, cũng là giận dữ mắng mỏ vừa thông suốt xong việc, căn bản là không có tâm tư phản ứng đại lão gia có bất mãn tìm nàng phát tiết. Hình phu nhân dứt khoát xem như tượng gỗ không làm đáp lại. Một lần hai lần sau đại lão gia không có hào hứng, về sau đều rất ít đi nói chuyện với hình phu nhân. Nếu đặt ở dĩ vãng, hình phu nhân khẳng định cho rằng trời muốn sập. Trước mắt, nàng thế nhưng là lòng tràn đầy nghĩ chui tiền mắt đi. Đang không ngừng thúc giục từ Kim Lăng chạy đến đường huynh đệ hình chung, gia tăng hoa lộ sản lượng, tốt thông qua Lâm Như Hải quan hệ bán được Giang Nam. Nào có tâm tư để ý tới cái khác. Chính như trước Giả Tông dự đoán như vậy, hoa lộ làm ra bí mật bại lộ, trong khoảng thời gian ngắn trong kinh thành làm ra hoa lộ tác phường nhiều hơn không ít. Trên thị trường hoa lộ giá tiền đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống hàng. Hình phu nhân lại là buồn bực lại là vội vàng, vừa ngoan tâm điên cuồng khuếch trương sản lượng cùng quy mô, cũng bất chấp hoa lộ phương pháp luyện chế có thể sẽ đại quy mô tiết lộ, quyết định chủ ý muốn đem một trì này từ mua bán lời đẩy lên điểm cao nhất. Kể từ đó, thiếu nàng cái này nhân tố không ổn định, đại phòng phủ tướng quân bên này tự nhiên an bình rất, cũng đưa tới nhị phòng cùng lão thái